Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 207, còn nghiêu không? Bầu không khí trong chốc lát rất khẩn trương, Tiểu Hồng cũng là từ một tên đại hán ôm ấp hoài bão chung tránh thoát được chạy trốn tới Mạc Tinh. Phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ trắng bệch, Hồng kinh hội đúng vậy. Chúng ta anh em là môi thành Hồng Hồng ca thủ hạ. Không muốn gây chuyện liền hết thảy cho lão tử cút. Nếu không san bằng các ngươi Hồng kinh hội. Nằm trên đất đại hán điên cuồng hét lên. Thần sắc dữ tợn, đầu gối cùng quả đấm đau nhức làm cho hắn kém chút không có thể chịu ở hô lên. Mộ Ngưng Hàm thần sắc khẽ động, môi thành Hồng Hồng ca. Đây chính là hoa hạ thế giới ngầm đại kiêu a. Chiếm cứ môi thành cái này vị trí thật tốt địa lý vị trí. Càng là có nghe đồn nói hắn ở đế đô đều có lấy cực kỳ cứng rắn hậu trường lệnh hắn nhiều năm qua. Chẳng bao giờ bại một lần. Đừng nói là ở Đông Hải thành phố. Coi như là ở quốc nội bất luận cái gì tỉnh thị. Hồng Hồng ca đại danh đều đủ để lệnh vô số đại ca kính nể. Nhưng là Hồng Hồng ca thủ hạ. Là có thể như vậy tùy ý làm bậy sao? Coi như các ngươi là hắc hắc ca thủ hạ, hôm nay cũng phải nói cho ta ra cái một, hai, thứ ba, nếu không, ta và các ngươi không có chơi. Nói chuyện là Mạc Tinh, môi thành Hồng Hồng ca nội tình hắn đương nhiên biết, bất quá là Hồng Hồng ca chị dâu gả cho đế đô một vị hồng nhị đại. Nhưng là đối với Mạc Tinh mà nói, này cũng nhằm nhò gì, Mạc gia ở toàn bộ hoa hạ đều là quái vật lớn. Một cái dưới đất tổ chức dám chống đối Mạc Tinh, Hồng kinh hội huynh đệ cũng đều là gào gào kêu to. Cái gì môi thành Hồng Hồng ca, nơi này là Đông Hải thành phố, ở bọn họ tâm lý Mộ Ngưng Hàm cùng Diệp Lăng chính là thần. Ai tới cũng không được. Xem ra các ngươi Hồng kinh hội là không để cho Hồng Hồng ca mặt mũi. Vậy đừng trách chúng ta huynh đệ không khách khí. Một tên trong đó đại hán cười nhạt. Diệp Lăng vừa muốn nói. Một bên Mạc Tinh cũng là ngăn cản hắn. Chuyện này giao cho ta. Nếu như ngay cả chuyện này cũng tìm ngươi xuất đầu. Ta đây cũng quá không phải là nam nhân. Lời nói này ra, Diệp Lăng không có lại ra mặt. Dù sao bất kể là không phải là nữ nhân của mình. Bị đương chúng lôi đi. Đối với nam nhân đều là vô cùng nhục nhã. Là tôn nghiêm vấn đề. Tiểu gia ta cho các ngươi chết minh bạch điểm. Mạc Tinh cười nhạt. Lấy điện thoại di động ra bấm mã số đi ra ngoài. Tiếp thông điện thoại phía sau. Mạc Tinh nói thẳng. Làm cho cái kia hay là môi thành Hồng Hồng ca gọi điện thoại cho ta. Trong vòng một phút. Nếu không tiểu gia ta hủy đi hắn cho má tổ chức. Mang dùng súng mấy người đại hán đều là sững sờ. Ngẫu nhiên cười nhạt. Tấm tắc. Giả bộ thật đúng là giống như a. Thật cho là mình là cái gì cho má đại nhân vật. Hồng Hồng ca nếu có thể gọi điện thoại cho ngươi xin lỗi. Lão tử quỳ xuống dập đầu cho ngươi. Dập đầu. Ngươi nghĩ quá đơn giản. Mạc Tinh cười nhạt. Mọi người đều đang đợi, thời gian một giây vài giây trước, đang ở một phút đồng hồ sắp hết thời điểm, Mạc Tinh điện thoại đột nhiên vang lên, mang dùng súng mấy người đại hán trong lòng nhất thời cả kinh. Không sẽ là thực sự Hồng Hồng ca gọi điện thoại tới chứ? Không thể, những cái này cục trưởng sở trưởng, chứng kiến Hồng Hồng ca cũng đều là vô cùng khách khí. Làm sao sẽ bởi vì một thanh niên Hồng Hồng ca tự mình gọi điện thoại đến. Hơn nữa khoảng thời gian này, Hồng Hồng ca điện thoại di động một dạng đều đóng. Không phải là thân mật người căn bản liên lạc không được hắn. Mạc Tinh tiếp thông điện thoại, đem miễn đề lái một chút. Bên đầu điện thoại kia một cái hơi có thanh âm khàn khàn vang lên. Không biết Mạc Thiếu đã trễ thế này tìm ta có cái gì sự tình. Đông, mang dùng súng trong đầu nhất thời trầm xuống. Thực sự là Hồng Hồng ca. Bọn họ sắc mặt nhất thời đại biến. Cái này làm sao khả năng? chứng kiến Mang dùng súng, bọn đại hán sắc mặt thay đổi liên tục. Mạc Tinh lành lạnh cười nhạt, tìm ngươi có chuyện gì? Ngươi Hồng Hồng ca hiện tại nhưng là rất trâu bò a. Thủ hạ chính là tiểu đệ cũng dám mạnh mẽ nữ nhân của ta, nhưng lại cây súng lục chỉ vào ta trên đầu. Nếu như không phải là ta bằng hữu bên cạnh thân thủ. Không tệ, chỉ sợ ngươi Hồng Hồng ca đại danh đã truyền khắp toàn bộ đế đô đi. A hát hát hát, bên đầu điện thoại kia hít vào ngụm khí lạnh. Mạc thiếu nói gì vậy? Cho ta vài cái lá gan, ta cũng không dám để cho thủ hạ nhân di chuyển Mạc thiếu nữ nhân của ngươi a. Ta xem nhất định là hiểu lầm. Bọn họ là ai? Là không phải có người cố ý giả mạo người của ta tới gây xích mích quan hệ của chúng ta đây? Đối diện Hồng Hồng cũng là kinh hãi. Hắn chính là dựa vào tỷ tỷ mới ở Hoa Hạ đại địa đứng vững chân, nhưng là tuyệt đối không phải là sự tồn tại vô địch. Dù sao hắn tỷ phu không chọc nổi người còn rất nhiều. Tối thiểu Mạc gia chính là một cái. Nói đi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Mạc Tinh đưa điện thoại di động bỏ vào mấy người đại hán bên người, giữ tợn cười nói. Mấy người đại hán đều là chật vật nuốt nước miếng một cái. Biết gây ra ngập trời đại họa, thậm chí khả năng gây họa tới Hồng Hồng ca. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao giả mạo người của ta? Thật to gan, thật cho là ta Hồng Hồng là ngồi không sao? Đối diện Hồng Hồng ca cũng là thanh âm lành lạnh, tràn đầy sát cơ. Nếu quả thật là có người gây xích mích cho mình gây ra họa sát thân, vậy quá oan uổng a. Đại ca, ta là hổ tử, bị Diệp Lăng đả thương, nam tử bị người nâng đỡ lấy đứng lên. Muốn nói lại thôi nói. Tĩnh, bên đầu điện thoại kia trực tiếp tĩnh. Qua mấy giây sau sâu thán một tiếng. Các ngươi gây ra đại họa. Ngẫu nhiên, Hồng Hồng ca lại nói. Mạc thiếu, mấy cái này quả thực là người của ta. Nhưng là bọn họ tuyệt đối không biết Mạc thiếu. Hơn nữa cũng không phải là cố ý. Mạc thiếu ngươi nghĩ làm sao nghiêm phạt bọn họ. Cứ việc nói, cúi đầu, đường đường môi thành đại kiêu. Toàn bộ Hoa Hạ thế giới ngầm đại kiêu một trong. Hồng Hồng ca dĩ nhiên cúi đầu. Cái này mấy người đại hán không cách nào biểu đạt chính mình thời khắc này tâm lý. Trước mắt mấy cái thanh niên nhân, đến cùng có lấy như thế nào khủng bố bối cảnh? Ta muốn làm sao nghiêm phạt bọn họ? Ta nào dám a? Bọn họ nhưng là ngươi Hồng Hồng ca người. Ta Mạc Tinh nhằm nhò gì a? Ở ngươi Hồng Hồng ca trong mắt không phải là tùy ý đắn đo đó sao? Mạc Tinh cười nhạt, Diệp Lăng cũng không nói gì. Dù sao bây giờ là Mạc Tinh ở chủ đạo cái này sự tình. Giọng khách át giọng chủ sẽ không tốt. Đối diện Hồng Hồng ca cũng là liên tục xấu hổ cười. Mạc thiếu nói gì vậy? Ta Hồng Hồng nào dám không đem Mạc thiếu ngài để vào mắt a? Ngài muốn làm thế nào cứ việc nói. Giết vẫn là quả toàn bộ bình ngài một câu nói. Lộp bộp, sở hữu Mang dùng súng đại hán tay run run một cái. Súng trong tay toàn bộ rớt xuống, nện trên mặt đất thùng thùng vang. Nghe không, người đám này hổ tử nhưng là bây giờ còn cầm thương đối với lấy ta đây. Giết quả ta nào dám a? Ta nhưng là thủ pháp tốt công dân. Chẳng qua nếu là ngươi Hồng Hồng ca người, ngươi là không phải là muốn tới một chuyến? Mạc Tinh lành lạnh cười. Bây giờ là rạng sáng, mỗi ngày sáng sớm 8 giờ trước đó ta chờ ngươi. Nếu như tới không được, ngươi Hồng Hồng ca đây ta cũng không nhúc nhích được. Chẳng qua cái này vài cái gia hỏa, ta muốn trên thân đều cõng mấy cái mạc án kiện. Mạc Tinh thản nhiên nói. Mọi người tất cả giật mình. Môi thành đến Đông Hải thành phố nhưng là sấp xỉ 2.000 cây số đường a. 8 cái tiếng đồng hồ. Hồng Hồng ca có thể tới đến sao? Đi, ta tuyệt đối chạy tới. Mạc thiếu ngài đại nhân có đại lượng, cũng xin tha ta một mạng. Đối diện Hồng Hồng ca ăn nói khép nép nói. Mạc Tinh nở nụ cười. Được, Hồng Hồng ca thật hào sảng. Ta ở Hoàng Triều Sàn nhảy chờ ngươi. còn như mấy cái này, đang ở sàn nhảy môn khẩu quỳ đi, ngươi thấy thế nào? Hổ tử, mấy người các ngươi toàn bộ cho ta lăn đến sàn nhảy môn khẩu quỳ. Người nào dám động oai tâm tư, cẩn thận một nhà già trẻ. Hồng Hồng ca sát cơ lẫm nhiên nói, đến lúc này, đem hắn đều cho dính dấp. Hồng Hồng ca còn bận tâm cái huynh đệ dám a? Mạc Tinh treo chút điện nói, xem lấy sắc mặt tái nhợt mấy người đại hán. Thế nào các vị đại ca, còn nghiêu không? Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.